Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 16:16, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đều không nghĩ rằng lỗ hồng sẽ nằm ở chiếc cài tóc được đưa cho con gái của ông bà chủ vì nó trông thật đẹp thấy mình nhìn thấu, ông chủ đập vỡ chiếc bình. Tôi nói thẳng, bà nội con bé đem người đến đây, tiền cũng lấy đi, con bé từ nay về sau chính là người nhà chúng ta, cô tới cũng vô dụng, đi nhanh đi. Không, tôi không đồng ý, tôi là mẹ của con bé, hôm nay bất kể thế nào tôi cũng sẽ đưa con bé về nhà. Vậy thì không có cách nào, đứa nhỏ này không nghe lời, tối hôm qua nó một mình chạy trốn, chúng ta cũng không biết nó đi đâu. Nhìn thấy bộ dáng vô lại của họ, Mục Kinh Chập trực tiếp đi vào tìm. Sau khi lục lọi khắp các phòng trong nhà, Mục Kinh Chập cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt. Mở cửa, căn phòng này không xem qua, nhưng thấy nó khóa chặt. Thoạt nhìn rất gian xảo. Ông chủ chỉ lạnh lùng nhìn Mục Kinh Chập, nghe xong liền khoát khoát tay. Không có, tôi đã làm mất chìa khóa, xem cô có thể làm gì được. Mục Kinh Chập hừ một tiếng, không có cũng không sao. Cô trực tiếp lấy một viên gạch từ trong sân, bắt đầu đập ổ khóa giữa ánh mắt khó tin và tiếng la hét của người đàn ông. Ông chủ mặt biến sắc, dừng tay, tạo phản rồi, tôi nói cho cô biết, nếu cô không dừng lại. Tôi có thể đưa cô đến cục cảnh sát tin hay không? Ổ khóa rất chắc, muốn phá nó ra cần thời gian. Ông không nghĩ tới Mục Kinh Chập có thể phá được. Ông chỉ muốn dọa Mục Kinh Chập, kiếm thêm chút tiền mà thôi. Mục Kinh Chập tiếp tục đập mà không nói một lời. Một lúc sau ông chủ thay đổi sắc mặt, bởi vì phát hiện có điều gì đó không ổn. Mục Kinh Chập lần lượt đập phá, lỗ khóa hình như cũng bị hỏng, ngay cả cửa sắt cũng bị ảnh hưởng, tất cả đều đồng loạt hư hại. Những viên gạch sắp vỡ khi chúng bị đập, người đứng nhìn liền sợ mất mật. Ông chủ nhận ra có gì đó không ổn và muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Bịch một tiếng, ổ khóa đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cánh cửa cũng bị đập cho mở ra. Quan trọng nhất, cánh cửa mở ra để lộ những gì bên trong. Chỉ liếc mắt một cái, Mục Kinh Chập hốc mắt đỏ lên. Thấy ngoài những đồ lặt vặt, còn có một cái chuồng chó ở giữa phòng. Thiệu Bắc. Tay chân bị trói và bịt miệng, bị nhốt trong lồng. Cô gái nhỏ yêu sạch sẽ, yêu cái đẹp, thông minh lanh lợi ấy giờ lại bị nhốt trong lồng trong tình trạng bần thiêu. Mục Kinh Chập nghĩ rằng họ có thể đã kiểm soát Thiệu Bắc, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng họ có thể kiểm soát Thiệu Bắc triệt để đến mức họ nhốt con bé trong lồng như một con chó. Đây là lời Triệu Lan nói để con bé sống tốt sao? Tốt như vậy sao? Nghĩ đến động tĩnh vừa rồi cô nghe được. Nhất định là phát ra từ cái lồng này. Nếu cô không đến kịp, không biết được Thiệu Bắc đã bị bọn họ đưa đến đâu. Mục Kinh Chập tức giận vô cùng, định đi qua, lại thấy ông chủ cầm một cái xà beng giơ lên đánh, tính ngăn cản cô lại. Ông cảm thấy có gì đó không ổn, đã sớm cầm trong tay. Nhìn thấy những việc làm của mình được đưa ra ánh sáng, ông ta không muốn làm gì khác ngoài việc giải quyết nó với Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập vẫn còn trẻ. Nếu bị bắt cóc đến bất cứ nơi nào, một đời sau cũng mơ không thể thoát ra. Đôi mắt của ông chủ tràn đầy hung hãn, kết quả lần đầu tiên lại đánh vào không khí. Sau khi tránh được, Mục Kinh Chập chộp lấy xà beng của ông ta, nhắm vào chân của ông ta đánh mạnh. A, ông chủ hét lên và khuỵu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập hướng về ông ta đập thêm hai cái, lục lọi tìm chiếc chìa khóa trên người giữa tiếng hét của ông chủ. Tiểu Bắc, đừng sợ, ta sẽ mở cửa, mở lồng, Mục Kinh Chập bế Thiệu Bắc ra ngoài, cởi dây trói và tháo chiếc khăn bịt miệng cô bé. Không sao đâu, Tiểu Bắc, Thiệu Bắc ôm cổ Mục Kinh Chập, lớn tiếng khóc. Mẹ, cô bé sẽ không bao giờ quên rằng trong thời điểm tuyệt vọng nhất của mình, lại nghe thấy giọng nói của Mục Kinh Chập. Cô bé có thể nghe thấy mọi động tĩnh của Mục Kinh Chập. Cô bé nghe thấy những âm thanh đáng sợ của việc đập phá cửa và ổ khóa. Nhưng nó giống như âm thanh của sự giải thoát. Cô bé thực sự đã được cứu. Hơn hết còn được cứu bởi Mục Kinh Chập, người mà cô bé không ngờ tới. Đối với Thiệu Bắc mà nói, hai ngày này giống như thiên đường rơi xuống địa ngục. Vì có những bộ quần áo mới, có những bữa ăn nóng hổi mỗi ngày và được thắt những bím tóc xinh đẹp mỗi ngày, cô bé cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bé đã mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra, hâm mộ nhất với những ai có mẹ. Cô bé cuối cùng cũng cảm thấy trong nhà hình như có chút hương vị quê nhà, lại bị bà nội nuôi nấng đẩy vào địa ngục. Và vào thời điểm tuyệt vọng nhất, Mục Kinh Chập thực sự từ trên trời rơi xuống như một người mẹ và cứu cô. Đây có lẽ là mẹ tôi. Vừa đau lòng vừa phấn khích, Thiệu Bắc đã hét lên hai từ mà cả đời cô bé mơ ước nhất nhưng lại sợ phải nói ra nhất. Mẹ, danh hiệu này chỉ có thể được gọi trong giấc mơ. Mục Kinh Chập ban đầu rất đau lòng, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng mẹ. Mẹ, mẹ, sao đột nhiên lại gọi cô là mẹ vậy? Cảm giác thật tuyệt vời. Mục Kinh Chập, người chưa từng làm mẹ trước đây, rất sốc, cơ thể cứng đờ. Ngay lúc cô đang không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại liền nhìn thấy ông chủ không cam lòng muốn đánh lén. Không biết lượng sức, Mục Kinh Chập nhét ông chủ đang la hét vào lồng chó. Không gian trong chuồng chó có hạn, nhưng Mục Kinh Chập vẫn nhét ông ta vào hoàn toàn, để nỗi tay bị gãy. Thì chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, cho ông nhốt Tiểu Bắc, ông cũng phải nếm thử cái này. Chiếc lồng bị khóa 2-3 lớp, được gia cố bằng xà beng, cuối cùng đem chiếc chìa khóa đập nát. Ông cũng nên tận hưởng hương vị của việc ở trong lồng. Nhìn bà chủ tức giận xông vào cửa không dám tiến lên đang ôm chặt lấy con gái, lại nhìn đứa con gái đang khóc nức nở trong lòng bà ta. Bắt gặp ánh mắt của cô, bà chủ lập tức bịt miệng cô con gái nhỏ. Mục Kinh Chập cười lạnh một tiếng, yên tâm, tôi không phải bà, tôi sẽ không làm gì những đứa trẻ vô tội. Nhưng bà nhớ kỹ bài học hôm nay, nếu sau này còn dám làm chuyện như vậy, tôi sẽ chặt đứt bàn tay độc ác của các người. Chỉ vào mắt của mình, tôi sẽ luôn dõi theo. Sau khi Mục Kinh Chập đe dọa, cô nhìn thấy Thiệu Bắc, trong nháy mắt cơ thể cứng đờ. Tiểu Bắc, đừng sợ. Con không sợ, Tiểu Bắc sao có thể sợ, Mục Kinh Chập là đang bảo vệ cô bé. Cô bé sột xịt, con cũng muốn có sức mạnh. Cô bé vung nắm đấm nhỏ của mình. Làm như vậy thì chúng ta có thể thổi bay đầu bọn chúng. Mục Kinh Chập, mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã cứu được Thiệu Bắc, nhưng dường như điều đó đã mang lại ảnh hưởng xấu cho cô bé, lại còn gieo rắc những suy nghĩ bạo lực trong cô bé. Tiểu Bắc, bạo lực là không đúng, con không thể học ta. Nhưng bọn họ rất xấu. Tiểu Bắc ôm chân Mục Kinh Chập, con chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ngẩng đầu nhìn Mục Kinh Chập, khuôn mặt nhỏ lấm lem, hai mắt đỏ hoe, đáng thương nói. Bọn họ nói con không nghe lời, mắng con đánh con, ăn cơm không cho, uống nước cũng không, còn cho rằng con ngu xuẩn. Cái gì? Mục Kinh Chập vừa nghe lập tức nổ tung, lập tức nhìn về phía trong lồng ông chủ. Ông chủ toàn thân cứng đờ, kêu đau mắng chửi cũng không thèm để ý. Những người mua xe thời nay, điều kiện của hai vợ chồng thực sự tốt, nói là nhận nuôi con gái cũng không sai. Nhưng khi họ nhận nuôi con gái, họ chỉ muốn đứa con gái này thay thế con gái của họ và đưa nó cho gia đình kẻ ngốc. Cách chương.